Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ta không có đi, ngày kế, Tạ Như Mây không biết như thế nào liền lên cái đại sứ mơ siêu đeo lý thuyết. Ngày hôm qua nghĩ gà du hương vị phối phương, yêu cầu lại cải thiện một chút, nàng đêm nay thượng lăn qua lộn lại. Trong đầu toàn bộ nghĩ là hương liệu chính là sự tình, này một đêm. Ngủ thật sự không yên ổn, trong lòng tổng cảm thấy hoang mang rối loạn, sắc trời hơi hơi tảng sáng. Nàng liền rời giường, mặc tốt xiêm y đi đơn giản rửa mặt một chút, nông thôn sáng sớm. Không khí rất là tươi mát dễ ngửi, đặc biệt là nhà cỏ tại đây thanh sơn dưới chân. Đẩy mở cửa sổ, là có thể ngửi được tươi mát cỏ xanh lá cây này đó thực vật hương khí. Cùng với một chút sương sớm mát lạnh cảm giác. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cũng là một mảnh thanh sơn, hoàn cảnh như vậy, đợi đến lâu rồi, khiến cho người càng thêm là lưu luyến thực đâu, Liễu thị dậy sớm đi ngoài. Thấy Tạ Như Mây cư nhiên đã đứng ở trong viện vận động, nàng khoác một kiện bạc sam. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Vân Nhi, này còn sớm thật sự đâu, người sao không nhiều lắm ngủ một lát a? Nghe thấy Liễu thị thanh âm. Tạ Như Mây quay đầu lúc này mới nói, ngủ không được, nương, ngươi ngủ đi, vậy ngươi đói bụng sao? Nương nấu cơm cho ngươi. Liễu thị sao có thể thật sự đi ngủ hạ đâu? Lúc này mới vội vàng hỏi, Tạ Như Mây vừa nghe lời này. Lập tức nói, nương a, ta lại không phải sẽ không nấu cơm. Yên tâm đi, ta đói bụng sẽ chính mình nấu cơm. Thời tiết còn sớm đâu? Ngươi đi ngủ đi. Ta đi bên ngoài đi dạo, đại buổi sáng. Này trên đường ít người. Ngươi đừng đi ra ngoài, Liễu thị lo lắng nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới nói, nương, ngươi đừng động ta không có việc gì, Tạ Như Mây nghĩ thầm. Lúc này vừa lúc thừa dịp đại gia không rời giường. Chính mình đi trên núi nhìn xem, có hay không mới mẻ hoang dại nấm trường ra tới. Tối hôm qua hạ một chút mỏng vũ. Hẳn là có thể phát ra tới điểm mơ siêu nàng đối chính mình gà du vẫn là thực vừa lòng. Kia hương vị thật sự thực hào. Chính là có điểm tốn công. Chính mình lần này, nhưng đến muốn cái giá tốt, Vân Nhi. Liễu thị còn muốn nói cái gì? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình đứa con gái này a, từ hảo về sau, nàng muốn làm gì nơi nào là chính mình có thể khống chế đâu? Nghĩ lại tưởng tượng. Vẫn là thôi, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Hành đi, người a, chú ý an toàn ân Tạ Như Mây đáp lời. Xem Liễu thị trở về trong phòng đi, Tạ Như Mây lúc này mới tìm ra chính mình tiểu giỏ che trên lưng. Đi sau nha sơn, Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu đều có một đôi khéo tay. Này cây trúc bện sống làm rất là xinh đẹp, khác không nói, nhà này hảo vài thứ đều là cây trúc biên chế. Tạ Như Châu càng là đến không được, khi còn nhỏ còn đi theo Tạ Chí Cường cái này đại bá học mấy ngày thợ mộc sống, đặc biệt khó hắn làm. Không tới, đơn giản đồ vật vẫn là không thành vấn đề, này giỏ tre chính là Tạ Như Châu thân thủ bện. Kích cỡ vừa vặn tốt, hơn nữa rất khinh xảo, này sau nha sơn vẫn luôn xanh tươi tốt. Từ có phía trước gặp phải Trúc Diệp Thanh trải qua. Tạ Như Mây lên núi tất nhiên sẽ mang theo hùng hoàng phấn. Mặt một chút ở trên người. Như vậy nhiều ít an toàn một ít nàng đối sau nha sơn đường nhỏ không phải rất quen thuộc. Nhưng không tính là thực xa lạ. Rốt cuộc, cũng đã tới rất nhiều lần, nàng một đường đi rừng rừng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dưới tàng cây. Thẳng đến nàng tìm được lần trước trích nấm địa phương. Mới phát hiện không ít hoang dại nấm cùng nấm mơ siêu phải biết rằng. Loại này thực vật đều là yêu cầu sinh trưởng ở hàng năm ẩm ướt địa phương. Hơn nữa lúc này đây a, nàng phát hiện, này nấm lớn lên so với trước còn muốn nhiều. Này một cái tiểu dã sườn núi bình tử thượng, tất cả đều là các loại nấm. Đối với Tạ Như Mây tới nói. Không thể nghi ngờ là cái bảo đá mơ siêu kỳ thật nếu thật sự cùng say hương cư làm buôn bán. Nàng rất muốn nhiều tìm vài người tới trích nấm. Rốt cuộc này trên núi nấm, khẳng định không ngừng này đó. Chính mình có thể lại đi tìm xem. ở an toàn trong phạm vi, mỗi quá mấy ngày liền lên núi tới một lần, khẳng định sẽ có không ít thu hoạch, nhưng là nàng không dám a. Trong thôn người đem sau Nha Sơn coi như rắn độc mãnh thú giống nhau địa phương, bất quá không có. Việc gì, chờ chính mình gà tinh thật sự có thể kiếm tiền, chính mình lại cùng Liễu Thị Hảo Hảo nói xem, ít nhất có thể làm Thu Thím cùng Khâu Ninh Nhi cùng nhau tới hỗ trợ. Các nàng cũng có thể tránh điểm tiền tiêu vặt hoa hoa tạ như mây trích xong rồi nấm. Sắc trời đã sáng rồi, tràn đầy một giỏ tre hoang dại nấm. Nàng đối với hôm nay thu hoạch vẫn là thực vừa lòng. Mỹ Tư Tư hướng tới dưới chân núi đi đến, xuống núi trên đường. Tạ như mây trong đầu đột nhiên hiện lên một người thân ảnh. Tần Trường Sinh nói hắn tối hôm qua muốn lên núi đi tìm hỏa hồ. Chính mình dọc theo đường đi, lại là cái gì dấu vết đều không có thấy đâu, nghĩ vậy nhi. Nàng không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng nói Tần Trường Sinh người này đi, hành sự vẫn là thực ổn thỏa, giống nhau sẽ không có cái gì không đáng tin cậy thời điểm mơ siêu, nhưng là này lên núi đi săn thú. Không phải nói đáng tin cậy là được, này sau Nha Sơn chỗ sâu trong, nghe nói có cái gì xài lang hổ báo, cũng không phải truyền thuyết, chính mình đi Tần ra thấy quá. Tần Trường Sinh săn thú những cái đó động vật ra, có chút vẫn là thực hung mãnh dã thú, cũng không biết người này là như thế nào đem này đó dã thú cấp hàng phục, cái này ngốc tử. Đi trở về sao, tạ như mây vừa đi, một bên lầm bầm lầu bầu nói, ai, ta quản hắn làm gì, hắn cùng ta có cái gì quan hệ a? Như vậy tưởng tượng. Trong lòng kia một thời gian hoảng hốt cảm giác giống như tiêu tán không ít, chờ tạ như mây trở về. Nhà, Liễu Thị đã làm tốt cơm sáng, người một nhà ăn cơm sáng. Tạ Chí Xương liền cùng tạ như châu xuống ruộng, tuy rằng nói là 5 mẫu đất. Nhưng trước mắt không thể loại lương thực, kia đồng ruộng quá mỏng một chút, đến hảo hảo bảo dưỡng 1 năm, nói không chừng mới được. Tạ như châu hiện tại chân cũng đã rất tốt. Mệt sống không thể làm, giờ sống vẫn là không thành vấn đề, tạ Chí Xương tính toán dùng phân thủy tưới nhà mình 5 mẫu điền. Hắn chọn phân, tạ như châu làm việc, tạ như mây tuy rằng là cái có thể chịu khổ nhà cô nương. Nhưng là này phân thủy vật như vậy, nàng thật sự không có biện pháp tiếp thu, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Chính mình có thể cho cái này ra làm rất nhiều chuyện. Chọn phân là 100 triệu làm không được, Liễu Thị là cái gia đình bà chủ. Thu thập hảo chén đũa, này toàn gia xiêm y còn phải tẩy. Không chỉ như thế, còn muốn khâu vá tân y phục, cũng là vội thật sự đâu, tạ như ăn hôm qua bị nhà mình nhị thì cấp giáo dục một hồi. Này trong lòng còn có chút mang thù đâu, ăn cơm mang theo đạp tuyết liền chạy. So sánh với cũng là đi trong thôn chơi đùa đi, tạ như mây ngồi xổm giếng nước biên. An an tĩnh tĩnh tẩy nấm mơ siêu này đó nấm hệ rễ đều mang theo màu đen bùn đất. Kia một khối bùn đất rất là phì nhiêu, cho nên mới trường ra tới nhiều như vậy mập mạp nấm mơ siêu. Liễu Thị đã hiểu được thứ này có thể ăn. Nhìn kia một sọt nấm, nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chỉ ngồi ở bên người nàng nói, người lại đi trên núi. Nương, người nói gì đâu, ta nào có đi trên núi a? Ta không có đi, tạ như mây nghe thấy lời này. Sửng sốt một lát, lập tức phản bác nói, chuyện như vậy, nếu làm Liễu Thị biết chính mình đi trên núi, không chừng muốn như thế nào lo lắng, về sau chính mình lại muốn đi sau Nha Sơn nói, khẳng định sẽ có điểm phiền toái. Hiện tại không phải thừa nhận hảo thời cơ. Hết chương.